Chương 810, thiết tưởng không chịu nổi. Hy dạ xì tiền bối, các ngươi hiện tại cũng ăn cơm chưa xong rồi sao? Cả cả xì ở đi tới hì ủ gạ hì dạ xì bên người thời điểm, liền đối với hắn cười nói đến. Hì ủ gạ hì dạ xì đang nghe cả cả xì mới vừa nói sau đó, liền lập tức đứng lên, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, cả cả xì ngươi đã đến rồi, chúng ta bên này vừa vặn ăn cơm tối. Đang chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ đạc nghỉ ngơi một hồi đâu. Cả cả xì tại nghe nói hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, thì ra đúng như vậy, chúng ta cũng là mới vừa cơm nước xong, hiện tại đang nghỉ ngơi đâu, cho nên ta liền ghé thăm ngươi một chút nhóm tình huống của bên này. Cái kia các ngươi đã cơm nước xong liền nghỉ ngơi một hồi à, ta bây giờ còn là trở lại chúng ta nơi đó, chúng ta cũng nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta tái mở trình. Cạ cạ si ở cuối cùng liền đối với hì ủ gạ hì dạ si vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi cũng nhanh chút trở về nghỉ ngơi thật tốt ra chiến đấu nhiều thế này ngày, một hồi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tiểu ra phát tiếp tục chạy đi. Vào lúc này, hì ủ gạ hì dạ si liền đối với cạ cạ si mặt nở nụ cười nói rằng. Cạ cạ si đang nghe hì ủ gạ hì dạ si mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền hướng phía lưu ly bọn họ bên kia đi từ từ đi qua. Hì ủ gạ hì dạ xỉ khi nhìn đến cả cả xỉ ly khai cạnh mình sau đó, cũng trở về chính mình nguyên lai địa phương, sau đó mà bắt đầu nghỉ ngơi. Cả cả xỉ trở về đến lưu ly bọn họ bên này thời điểm, liền đối với lưu ly mấy người bọn hắn nói ra, được rồi, mọi người kế tiếp liền nghỉ ngơi một hồi a, nghỉ ngơi tốt sau đó chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi đâu. Lưu ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đều tự tìm một cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Lưu ly ở đi tới dưới một cây đại thụ mặt sau đó, liền ngẩng đầu nhìn cây đại thụ kia, sau đó chỉ dựa vào cây đại thụ kia từ từ ngồi xuống. Thật là rất thư thái, không ngờ tới cuộc sống như thế vẫn có thể cho ta cảm giác như vậy, cực kỳ thật là quá kỳ diệu đâu. Tuy là lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, hữu kinh vô hiểm, nhưng là vẫn vô cùng hưng phấn đây này. Lưu ly ở cạnh lấy đại thụ sau khi ngồi xuống, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu ly làm một lần đi ra chấp hành nhiệm vụ gặp vài cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, bọn họ mặc dù không là dựa vào chính mình thực lực chân chính, nhưng là thực lực của bọn họ cũng là siêu cùng lưu ly tưởng tượng. Lưu ly xuất hiện ở tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền phi thường lo lắng lần này lần nữa gặp phải gì nụ gì kỳ. Thế nhưng may mắn lần này địch nhân ở giữa không có bất kỳ người nào trợ lực, thế nhưng những cái này ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm địch nhân, thực lực có thể so với gì nụ gì kỳ đâu. Còn thật không có nghĩ đến, những địch nhân này gọi người ăn cái kia nho nhỏ dược hoàn, là có thể đem thực lực của chính mình để thăng tới cái loại tình trạng này, thật sự chính là quá kỳ quái. Đến bây giờ ta đều còn ở hiếu kỳ, những cái này vi phạm lệnh cấm dược phẩm rốt cuộc là người nào phát minh ra tới. Thật là quá ghê tởm. Lưu ly vào lúc này liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Địch nhân phát minh ra tới chính là cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm thật là quá kinh khủng, miễn là địch nhân ăn cái kia nho nhỏ một viên dược hoàn, là có thể đem thực lực của chính mình để thăng tới dị nụ dị kỳ đẳng cấp. Lần này lưu ly may mắn gặp chỉ là 2-3 tên địch nhân ăn chính là cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Nếu như nơi này toàn bộ địch nhân toàn bộ ăn cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như lúc đó cái kia 200 hơn địch nhân toàn bộ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, hiện tại sợ rằng lưu ly bọn họ đều đã không phải ở cái này cái trên thế giới.